Thanh âm là phóng ra ngoài. Phác Đại Thành tự nhiên nghe được. Khuất phục, những người này khuất phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hắn nghĩ có được kết quả. Ngoại trừ khuất phục, bọn họ mà chẳng thể làm gì khác. Không giao ra đồ đạc, Lâm Thị những người này cũng không có một cái có thể sống. Càng chưa nói ở nơi này việc buôn bán, tiến nhập Đông Hàn thị trường. Nằm mơ đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Hán Đều, là Lý Thị địa bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như thức thời, Phác Đại Thành nói, ta sẽ chờ ở đây. Bắt được đồ đạc, Lý lớp trưởng sẽ qua đây ký tên. Đại gia bình an vô sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không có bắt được đồ đạc, ánh mắt của hắn, trong nháy mắt lạnh xuống. Hành, đến lúc đó khả năng liền đừng trách ta. Không cho ngươi nhóm cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu đám người sắc mặt rất khó nhìn. Phẫn nộ lại không cam lòng. Bọn họ ở đâu có gặp qua tình hình như vậy. Càng sẽ không nghĩ tới. Đường đường Lý Thị lớn như vậy tập đoàn công ty. Lại vẫn biết chơi loại thủ đoạn này. Dùng uy hiếp phương thức. Đến bức bọn họ đi vào khuôn khổ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá vô sỉ. Ngồi đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Bồi lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chỉ vào một bên tọa ỷ, chờ ta đại ca làm cho. Chính hắn ngồi xuống, thậm chí còn cầm bình trà lên. Rót cho mình một ly trà. Trên mặt nhìn không ra có chút lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người muốn cực đảo võ quán nặng nhất yếu đích Đông Tây. Hiện tại, hắn tới, Cao Bồi nhìn Phác Đại Thành liếc mắt. Chỉ là, có thể hay không cầm ở tựu xem các ngươi thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn liền không hề nói. Phác Đại Thành nghe lời này, cảm giác có chút là lạ. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực, hắn làm Hắc Long hội đường chủ. Rõ ràng nhất Hắc Long hội rốt cuộc là thực lực gì? Địa phương khác hắn không dám nói. Nhưng ở cái này Đông Hàn, ở nơi này hắn đều. Na trong lòng đất vòng tròn chính là bọn họ Hắc Long hội định đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.